Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 114, C114, chúng ta mau đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này, bọn họ phát hiện cửa thành kinh thành mở rộng ra. Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Cửa thành vì sao mở? Tình huống có chút không đúng. Đi, mau qua đó xem mồ. Ba người dẫn theo đại quân, thúc ngựa đi nhanh đi tới cửa thành kinh thành. Phát hiện nơi này trống rỗng, vậy mà không có người thủ thành. Tình huống có vẻ phi thường không thích hợp. Ánh mắt của triệu tướng quân Đại Nguyệt Quốc sắc bén. Ở gần cửa thành trống rỗng này, phát hiện một binh sĩ run lẩy bẩy núp trong góc. Vội vàng kêu lên, ngươi, tới đây cho lão phu. Nếu như không nghe lời, vậy đừng trách lão phu không khách khí. Nói xong, phóng thích ra khí thế cường đại. Tên binh lính kia bị cỗ khí thế này chấn động, từ trong góc té ra. Sau đó, hắn vội vàng dập đầu tạ lỗi. Tướng quân, tiểu nhân vô tội, đừng giết ta, đừng giết ta. Triệu tướng quân cưỡi ngựa chạy tới, từ trên cao, nhìn xuống hỏi, lão phu có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi phải trả lời trọn vẹn đầu đuôi. Nếu có nửa câu giấu giếm, lão phu sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Đối phương sợ tới mức xua tay lia lịa. Không dám, không dám. Lão phu hỏi ngươi, cửa thành này vì sao mở? Binh sĩ vừa quỳ vừa nói. Khởi bẩm tướng quân, cửa thành này là bệ hạ cho mở dai. Bệ hạ, ba vị tướng quân nhìn nhau. Vị bệ hạ trong miệng đối phương, hiển nhiên chính là hoàng đế của Thương Quốc. Hoàng đế của các ngươi, tại sao phải mở cửa thành? Triệu tướng quân chỉ hỏi. Bởi vì bệ hạ muốn ra khỏi thành. Không mở cửa thành làm sao đi ra ngoài được? Ra khỏi thành, hắn muốn chạy trốn. Ba vị tướng quân đều phản ứng kịp thời, vô cùng sốt ruột. Mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này là bắt lấy hoàng đế Thương Quốc cùng với gia quyến dòng dõi của hắn, mới có thể nhổ cỏ tận gốc, trừ cỏ tận gốc hậu hoạn. Thế nhưng ai mà biết, vậy mà hắn lại bỏ chạy, không chống cự, trực tiếp chạy trốn. Triệu tướng quân sốt ruột, rút ra một thanh đao gác trên cổ binh sĩ, nói, hoàng đế của các ngươi trốn từ lúc nào vậy? Trốn đi nơi nào? Lập tức trả lời cho ta, bằng không liền cắt đầu của ngươi. Khoảng 2 canh giờ trước chạy trốn, về phần chạy đi đâu, tiểu nhân cũng không biết. Chẳng qua, hắn chạy về hướng Đại Hải. Tên binh sĩ run lẩy bẩy nói, chúng ta mau đuổi theo. Một bộ phận đại quân trấn thủ kinh thành, một phần đại quân còn lại dưới sự chỉ huy của ba vị tướng quân, đuổi theo hướng Đại Hạ. Lúc này, hoàng đế Thương Quốc mang theo gia quyến dòng dõi, ngồi xe ngựa bỏ chạy đoạt mạng. Bởi vì chạy quá nhanh, hoàng đế Thương Quốc bị dập ngã điên đảo, sắc mặt có chút tái nhợt. Tửu Kiếm Tiên ngồi trên nóc xe, nhìn một màn chật vật này, vừa uống rượu vừa cười ha ha. Cách chương.